Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chị như thế, trên mặt chị có gì hay sao? Chị, sao chị và Phán Tình lại về cùng nhau? Hai người gặp nhau ở đâu? Chị... Cô Học Mai không trả lời được, cuối cùng nhìn vào phòng bếp. Em ấy một mình trong bếp, không biết có cần người giúp hay không? Hay là chị đi vào giúp em ấy? Cô Học Mai, cô Học Văn gọi tên đầy đủ của chị. Chị không đi làm ở sở nghiên cứu. Mấy ngày trước em gọi điện tìm chị, người đó nói chị xin phép nghỉ dài hạn. Vì sao lại xin nghỉ dài hạn? Em không phải đi làm nhiệm vụ hay sao? Cô Học Mai có chút kinh ngạc, trong mắt hiện lên một tia chột dạ. Sao lại có thể gọi điện thoại? Có phải thật không? Mẹ biết không? Cô Học Văn hàm dọa. Cô Học Mai bị anh hỏi đến không nói ra được, vẻ mặt lạnh lùng, nghĩ không được lên trướng mắt với cô Học Văn. Cô Học Văn, em không muốn chị đến đây đúng không? Nếu không muốn em cứ nói, sao phải trưng ra cái vẻ mặt thẩm vấn tội phạm với chị? Cô Học Văn im bặt, hàng lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Lúc này Tả Phán Tỉnh đi ra mang một ly nước trái cây. Ngại quá, em quên lấy nước cho chị. Tả ly nước trái cây xuống trước mặt cô Học Mai. Chị uống nước đi. Đợi chút nữa là có thể ăn cơm. Đặt xong ly nước, cô không thèm nhìn cô Học Văn. Tả Phán Tỉnh lại vào bếp. Cô Học Mai cầm ly nước lên uống một ngụm, xong mặt đã bớt giận. Vợ em cũng không tồi. Cô Học Văn không nói, ánh mắt nhìn về phía Tả Phán Tỉnh đang bận rộn trong bếp, lại nhìn cô Học Mai. Tháng trước, có người giới thiệu cho em một bác sĩ người Mỹ rất giỏi. Nếu để anh ta mổ chính, các giải phẫu của chị xác suất thành công có thể lên đến 70%. Đừng nói nữa, cô Học Mai ngắt lời anh. Chị như vậy rất tốt, không cần phẫu thuật. Chị, cô Học Văn có một phần bất đắc sĩ. Có phải em ghét người chị tàn phế này không? Chị nói gì vậy? Cô Học Văn nắm chặt hai đấm. Em xin lỗi. Không liên quan đến em. Cô Học Mai vuốt vuốt tóc, ánh mắt hiện lên một tia thống khổ. Chị chưa từng tránh ai cả. Không trách. Cô Học Văn nắm chặt hai đấm, chị cảm thấy không khí trong phòng khách thật áp lực, làm anh gần như không thở nổi. Cô Học Mai không trách, không có nghĩa là anh có thể tha thứ cho mình. Chị xem TV đi, em vào bếp phụ Phán Tình. Anh đứng lên đi vào trong bếp. Cô Học Mai sau khi thấy anh vào bếp rồi mới nhẹ nhàng thở ra, lấy di động nhắn một cái tin. Tả Phán Tình đang thái đồ ăn, đang muốn bỏ vào trong nồi xào. Nghe thấy cô Học Văn đi vào, cô hoảng sợ. Cái đĩa trên tay thiếu chút nữa rơi xuống đất. Tức giận trừng mắt nhìn cô Học Văn. Anh vào đây làm gì? Đi ra ngoài, ngồi với chị đi. Cô Học Văn bất động, nhìn Tả Phán Tình đang đeo tạp dề. Tôi hỏi em gặp chị ấy ở đâu? Ở phố Phúc Nguyên, cạnh một cửa hàng bán đồ. Tả Phán Tình nghĩ, hình như là một cửa hàng trang sức. Không đúng, là một cửa hàng kinh doanh trang phục nam. Lúc ấy cô chỉ chú ý đến cô Học Mai, nên thực ra cũng không biết làm sao lại gặp cô Học Mai ở đó. Ừ, cửa hàng trang sức, cửa hàng trang phục nam. Mặc kệ là cái nào, cô Học Mai đi vào đó làm gì? Lúc em gặp chị ấy, chị ấy đang đi một mình hay sao? Đúng vậy, một mình. Tả Phán Tình gật đầu. Chị ấy nói muốn cho anh một sự ngạc nhiên, muốn mua quà cho anh. Nhưng nhìn thấy tôi nên lại thôi, rồi tôi đưa chị ấy về đây. Cô Học Văn vẻ mặt ngưng trọng, cũng không nói gì. Người mắt lại đảo qua nhìn cái nồi trên bếp. Dầu sôi rồi kìa. Tả Phán Tình lúc này mới phát hiện ra, tức giận lườm cô Học Văn. Anh mau ra ngoài đi, hại tôi quên cả xào rau. Chân tay luống cuống đổ dao vào, không ngờ để lửa quá cao, trong nồi lập tức bùng lên một ngọn lửa. Tả Phán Tình giật nảy cả mình, lùi ra sau, vừa lúc lùi vào lồng ngực của Học Văn. Cẩn thận, ôm chặt thắt lưng của cô, xoay người một cái, cô Học Văn thế chỗ, giảm bớt lửa. Lại xoay người, nhìn Tả Phán Tình đang xoa xoa mu bàn tay, trên đó đã có một vệt hồng, anh lập tức nhíu mày. Bị phỏng rồi sao? Vừa rồi chắc là bị bắn dầu vào. Tay Tả Phán Tình xoa xoa tay, tuy không đau lắm, nhưng lại có chút khó chịu. Cô Học Văn cầm lấy tay cô đặt trên bệ bếp, lấy lọ sấm bên cạnh mở ra, đổ vào tay cô một ít. Anh làm gì thế? Tả Phán Tình muốn rút tay anh ra, nhưng sức của cô Học Văn quá khỏe. Nghĩ thấy giấm chua đã ướt đẫm mu bàn tay cô, anh mới buông lọ giấm ra, gật gật đầu với cô. Em ra bên ngoài ngồi đi, ngày mai tay sẽ không sao. Đùa cái gì vậy? Tả Phán Tình trúng mắt. Tay tôi toàn là giấm chua, tôi phải rửa sạch mới được. Đừng nhúc nhích. Cô Học Văn không cho cô động đậy. Biện pháp tốt nhất khi xử lý vết phỏng chính là dùng giấm chua. Tin anh đi, anh cam đoan ngày mai tay em sẽ không sao. Thật hay giả? Phương pháp này Tả Phán Tình chưa từng nghe qua. Ai sẽ không cố ý làm cả người cô toàn là giấm khó chịu đó chứ? Phản ứng của cô Học Văn là trừng mắt nhìn cô, ánh mắt nghiền nghị, làm cho cô phải rụt cổ lại. Không rửa thì không rửa.